Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 959 Thật Huyết Cùng Thật Cốt, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng, chương 959, hồn huyết. Sao có thể, Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, cổ thần thật huyết cùng hồn huyết. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ là cùng loại đồ vật hồn huyết. Là linh hồn độ cao ngưng tụ, dung hợp tự thân căn nguyên huyết mạch biến thành một loại sản vật mỗi một giọt hồn huyết. Đối với linh hồn tới nói đều là đại bổ, đặc biệt là hắn tâm linh hư giống biến thành hoàng tộc U Linh. Càng là căn cứ hồn huyết số lượng nhiều ít tới quyết định hoàng tộc U Linh thực lực. Lại chưa từng tưởng cổ thần thật huyết chính là hồn huyết một cái một tinh cổ thần. Một ngày liền nhưng ngưng tụ ra tới một giọt này nếu là bị địa ngục quỷ tộc biết. Toàn bộ địa ngục quỷ tộc đều sẽ ghét đố điên mất cẩn thận đối lập. Nguyên Tiêu phát hiện một tia bất đồng, cổ thần thật huyết. Là từ tổ tiên chi hồn tinh luyện cổ binh sinh mệnh lực. Linh hồn lực, huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành một loại hồn huyết. Chân chính ngưng tụ hồn huyết chính là hoàng kim cấp bậc cổ thần tàn hồn ký túc ở cổ binh trong cơ. Thể mảnh nhỏ từ xưa đến nay, bao nhiêu người nghiên cứu cổ thần đều chỉ nhìn đến cổ thần cường đại thân thể, nhưng là hiện giờ. Xem ra, cổ thần chân chính lợi hại thế nhưng là linh hồn, bọn họ đem linh hồn cùng thân thể tiến hành dung hợp. Nhân công chế tạo hồn huyết rèn luyện thân thể, mặt ngoài thoạt nhìn thể chất vô song. Trên thực tế chân chính cổ thần chi lộ tu lại là linh hồn, không đối. Ta tưởng quá đơn giản, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, nếu đơn thuần là linh hồn cùng thân thể dung hợp. Cổ thần nhất tộc không có khả năng như vậy lợi hại, nói đúng ra. Hẳn là linh hồn cùng thân thể mỗi một cái gen dung hợp. Sau đó mượn dùng linh hồn khống chế trong cơ thể gen. Cải tạo gen ảnh hưởng tế bào. Làm nhân thể tế bào thích ứng bất đồng căn nguyên chi lực làm được hoàn mỹ dung hợp linh hồn tu. Luyện là căn nguyên, cải tạo hạ vô song thể chất thân thể là lực lượng ngoại tại bày ra, phân tích kết thúc. Nguyên Tiêu bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo đi như thế nào, tuy rằng tìm ra cổ thần khởi nguyên cùng. Cổ thần lực lượng căn bản, lại không đại biểu hắn có thể trở thành cổ thần con đường này. Là tập kết toàn bộ cổ thần thời đại vô số người tộc trí tuệ, đơn thuần bằng vào hắn một người. Có thể phục hồi như cũ cổ thần tu luyện bí pháp tiến hành tu luyện cũng đã thực khó khăn. Trông cậy vào một lần nữa đi ra một cái cổ thần chi lực căn bản là không có khả năng. Cho nên hắn nếu muốn biện pháp cắn nuốt tổ tiên chi hồn, cái thứ nhất nếm thử. Nguyên Tiêu tâm linh hư giống hóa thành hoàng tộc U Linh, U Ảnh Thiên Phú ký sinh. Trực tiếp nhảy vào cổ binh tinh thần hải ký sinh dung hợp hắn linh hồn chung tổ tiên chi hồn, xoát. Không hề sức phản kháng, tổ tiên chi hồn trực tiếp hóa thành một cái linh hồn hắc động phản cắn nuốt cổ thần. Nắm giữ chính là cắn nuốt pháp tắc cùng cắn nuốt căn nguyên. Bình thường cắn nuốt thủ đoạn, chỉ là bạch bạch đưa cho tổ tiên chi hồn tiến bổ hóa thành hắn lương thực. Chỉ có hoàng kim cấp bậc lực lượng mới có thể cắn nuốt tổ tiên chi hồn, một loại nếm thử thất. Bài, cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một loại, hoàng kim cấp bậc cắn nuốt. Vừa lúc trên người hắn liền có một loại, trái tim bên trong vây khốn thời gian long trái tim bóng ma cắn nuốt hắc động. Kia tuyệt đối là hoàng kim cấp bậc lực lượng, vẫn luôn đều lấy thần tính vật chất làm giải phong lực lượng tổ tiên chi hồn. Không hề nghi ngờ là hoàng kim cấp bậc thần tính vật chất mấy ngày sau. Nguyên Tiêu chóc cổ binh linh hồn, sau đó không chút do dự nhét vào bóng ma cắn nuốt hắc động tiếp theo nháy mắt. Rộng lượng thời gian long huyết mạch phun trào mà ra ước chừng có mấy ngàn tích. Xưa nay chưa từng có phong phú, không chỉ như vậy. Tổ tiên chi hồn liền bóng ma cắn nuốt hắc động đều không thể toàn bộ cắn nuốt. Một ít vô pháp tiêu hóa linh hồn bị bóng ma cắn nuốt hắc động áp xúc thành tinh thể tinh luyện ra. Tới, cuối cùng tính cả thời gian long huyết mạch cùng nhau phun trào ra tới, đây là ý chí. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, phàm nhân, tinh thần lực chính là tinh thần lực, bạc trắng, tinh thần lực liền sẽ hóa thành thần niệm mơ siêu tới rồi hoàng kim. Thần niệm liền sẽ hóa thành ý chí, thần niệm chỉ có thể sử dụng pháp tác, ý chí lại có thể thao tác pháp tác, đây là hoàng kim cùng bạc trắng bản chất bất đồng chi nhất. Đồng thời cũng là một cái hoàng kim linh hồn cùng chân linh ngưng tụ, năm đó thời gian long ý niệm. Kết tinh, chính là ý chí một loại thăng hoa cùng trước mắt cái này tinh thể giống nhau, này cũng liền khó trách. Bóng ma cắn nuốt hắc động vô pháp tiêu hóa này đó ý chí, không thể tiêu hóa. Không đại biểu không thể lừa gạt Nguyên Tiêu yên lặng thầm nghĩ, này ý chí tinh thể chung. Ẩn chứa đối sinh khát vọng đổi mà nói chi. Hắn nếu là nghĩ cách đại lượng cướp lấy cắn nuốt cổ thần hậu duệ huyết mạch. Sau đó tiến hành tinh luyện phản tổ cấy vào tự thân. Cuối cùng làm này ý chí kết tinh nghĩ lầm hắn chính là cắn nuốt cổ thần. Tự nhiên liền sẽ mở ra chân chính ý chí kết tinh bên trong hết thảy tinh luyện huyết mạch kỹ thuật. Tại đây phương diện hắn trình độ tuyệt đối có thể xếp hạng vũ trụ trước 10, bất quá. Này yêu cầu đại lượng cổ thân tộc thực nghiệm thể, ngoài ra, thu thập máu cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là mượn cốt khí, phân giải dung hợp năng lượng chi. Nguyên Tiêu ném xuống từng cái cốt khí, cổ thần đại lục không có tu luyện phương pháp. Nhưng là lại nhất định có một ít cổ thần chiến đấu bí pháp, mấy thứ này. Nhất định giấu ở cốt khí chung, trí tuệ sinh mệnh. Học được mượn dùng công cụ là tất nhiên, mà tu luyện văn minh, sáng tạo ra công cụ tất nhiên cùng tu luyện có quan hệ. Thăm dò cốt khí chế tạo phương pháp, mới có thể chế tạo ra một loại phạm vi lớn thu thập cổ thần máu cốt khí, sau đó. Nghĩ cách nhắc lên một hồi bộ phận tử vong, cốt ngọc bên trong thành chết người nhiều. Âm thầm tự nhiên liền có thể thu thập đến đại lượng mới mẻ cổ thần tộc máu, một lát qua đi. Tổn hại cốt khí phân giải kết thúc, sở hữu chế tạo quá trình đều theo phân giải hoàn mỹ tinh luyện ra tới. Gì, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, cốt khí nguyên vật liệu là thú cốt. Nhưng lại là hắn chưa bao giờ gặp qua một loại thú cốt, cẩn thận quan sát hẳn là chỉ là cốt thú thân. Thượng mỗ một khối xương cốt, mặt trên dấu vết một ít thiên nhiên phù văn. Quan khán này đó phù văn thế nhưng cho hắn một loại trực tiếp quan khán pháp tắc cảm giác. Mà này đó trên xương cốt phù văn ẩn chứa một tia cổ thần chi lực cốt thú. Hắn đã sớm phân tích quá này cụ thể hình thành, chúng nó nguyên bản đều là thiên thú. Trải qua không biết biến dị cuối cùng hình thành hôm nay cốt thú, mà loại này thiên thú biến dị cốt. Thú, vô cùng có khả năng chính là hoàng kim cổ thần cố tình tạo thành. Này đó cốt thú thân thượng ẩn chứa cổ thần chi lực biến thành đặc thù phù văn xương cốt. Nhất định đối cổ thần nhất tộc sống lại cụ bị quan trọng nhất tác dụng thì ra là thế. Là cốt cách, Nguyên Tiêu nhẹ giọng nói, cổ thần tu luyện phương pháp. Vô cùng có khả năng chính là từ cốt cách bắt đầu, linh hồn dung nhập trong cơ thể. Cái thứ nhất dung hợp địa phương chính là cốt cách chống đỡ nhân thể đồng thời ẩn chứa cốt thủy tạo huyết. Cổ thần mạnh mẽ tuyệt đối thần thể càng là cần thiết muốn cốt cách làm chống đỡ. Cốt cách thượng phù văn mới là cổ thần nhất tộc lực lượng trung tâm mơ siêu mà cổ thần đại lục cổ. Thần nhất tộc, bọn họ xương cốt tuy rằng cụ bị phù văn nhưng là lại không cụ bị lực lượng, vô cùng có khả năng. Cổ thần đại lục cổ thần nhất tộc đều bị trừ đi rồi cốt cách chung cổ thần nhất tộc chân chính lực. Lượng. Ngược lại toàn bộ tái giá đến thiên thú trong cơ thể tạo thành thiên thú biến dị. Dùng loại này phương pháp hoàn toàn phế bỏ cổ thần nhất tộc bước lên chân chính tu hành khả. Năng, tái hiện cổ thần chi lộ, đầu tiên muốn đoạt lại cốt thú trong cơ thể thuộc về cổ thần lực lượng đinh. Cốt khí chế tác sơ giai phù văn phá giải kết thúc. Căn cứ thu thập cổ thần nhất tộc tàn khuyết truyền thừa. Võ tiên truyền thừa. Cổ thần nhất tộc di tích tư liệu, cuối cùng lợi dụng tàn khuyết tư liệu có thể chế tạo ra cụ bị cắn nuốt hút huyết lực lượng một tinh. Cốt khí, hay không bắt đầu chế tác, xác nhận, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, phân giải dung hợp năng lượng chỉ bắt đầu dung hợp trọng tổ. Một cái hoàn toàn mới cốt khí lợi dụng hư hao cốt khí phân giải tài liệu dung hợp ra tới, lập tức. Liền phải 515.